Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3412, chương 3413, thiên kiếp bên trong đích sinh linh. Xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào cảm giác? Như là thiên muốn tiêu diệt thế, muốn đem thế gian này vạn vật, vạn linh, tất cả đều chém chết giết hết. Là trong tinh không? Chỗ đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng giống như này rung động nhân tâm khí tức mênh mông cuồn cuộn. Lại để cho người cảm giác mình là như thế nhỏ bé, như thế không có ý nghĩa. Đây hết thảy, thật sự quá rung động nhân tâm rồi. Có lẽ đây cũng là diệt thế chi điểm báo trước. Kỷ nguyên tướng cuối cùng, thật sự không xa, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một ngày này, bảy đại bản đồ thiên các nơi, đều có cường giả xuất hiện. Bọn hắn lần lượt, sắc mặt ngưng trọng, lộ ra thập phần trịnh trọng chuyện lạ. Bọn hắn phần lớn đều là bảy đại bản đồ thiên thượng người nổi bật. Có thể hiểu rõ bản đồ ở giữa sở hữu tất cả sự tình. Hôm nay, bọn hắn tất cả đều là con mắt quang ngưng trọng nhìn xem tinh không. Cảm thấy một loại lớn lao áp lực. Trong tinh không, phàm là thị lực có thể đạt được địa phương, cũng đã bị rừng rực hào quang chỗ bao phủ. Oanh, oanh, ngoặc kép, có sinh mạng đại tinh, hoàn toàn như là bùn nặn giấy bình thường, lập tức liền hóa thành bụi bậm. Về phần cái kia tinh thần phía trên, phải chăng có sinh mạng tồn tại, làm như cũng không hề trọng yếu như vậy. Cái này đáng sợ hình ảnh. Hoàn toàn là phủ kín toàn bộ tinh không mà đến, theo cao thấp thập phương, cùng một chỗ hướng cái phương hướng này mãnh liệt mà đến. Một màn này, là như thế đáng sợ, lại để cho bất luận kẻ nào đối mặt, đều sinh lòng một loại lớn lao sợ hãi. Tiểu sư đệ, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ lại một lần nhìn về phía Thanh Lâm, trong lòng của hắn tinh tường. Đây cũng là Thanh Lâm theo như lời, không thể độ chi thiên kiếp, sắp phủ xuống, đây hết thảy, nhìn về phía trên là như thế đáng sợ, như thế làm cho lòng người sinh ra một loại vô lực cảm giác. Tung là thiên thiên đế, tại đối mặt đây hết thảy thời điểm, cũng cảm giác mình là như thế nhỏ bé, hoàn toàn không đủ để ngăn cản đây hết thảy chi vạn nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Đồng Phỉ cảm giác mình thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy. Hắn cả đời này trải qua lớn nhỏ trận chiến vô số, hiểm tử nhưng vẫn còn sống vô số, cái dạng gì đại tràng diện đều được chứng kiến. Thế nhưng mà chỉ có trước mắt đây hết thảy, lại để cho hắn lăng không sinh ra một loại lớn lao áp lực. Mặc dù là thiên đế, lúc này cũng là như thế thúc thủ vô sách, như thế cảm thấy vô lực. Đại sư huynh, ngươi ly khai a, trận này thiên kiếp đã không phải là ngươi có thể giao thiệp với được rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Thiên đế đại kiếp nạn, đáng sợ đến tình trạng như thế, Thanh Lâm cũng không khỏi không trịnh trọng đối đãi. Bất quá hắn tuy nhiên trong nội tâm chấn động, lại cưỡng ép lại để cho chính mình giữ vững bình tĩnh. Thiên kiếp đáng sợ, hoàn toàn không thể độ. Nhưng là Thanh Lâm đối với cái này, không có bất luận cái gì sợ hãi. Ông ù ù, Thanh Lâm trên người, liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên. Hắn tại tụ lực, lại để cho chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đã làm xong đón đánh trận này thiên kiếp chuẩn bị, khả dĩ chứng kiến. Da của hắn như là nước gợn đồng dạng, không ngừng run run, đó là lực lượng đang nhanh chóng lưu chuyển kết quả. Hắn quanh thân cao thấp càng là có một loại vô cùng đáng sợ khí tức lưu chuyển mà ra, lại để cho cả người hắn đều lộ ra rất là không tầm thường. Mà đây cũng không phải là chấm dứt, Thanh Lâm bên người càng có nhiều loại đạo lực lưu quang tràn ngập, các loại màu sắc lập lòe, lộ ra thập phần siêu phàm. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, vậy cũng phố lôi kiếp, rốt cục mênh mông cuồn cuộn tới. Trong tinh không, hoàn toàn là rừng rực hào quang chỗ bao phủ. Tia sáng này bên trong ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực sát thương. Lâm Đồng Phỉ chỉ là chần chờ một lát, tranh luận dùng đã nhận lấy, mà không thể không xé rách không gian, đi đầu rời đi. Đây là Thanh Lâm Thiên Kiếp, hắn ở chỗ này giúp không được gì, nói không chừng còn có thể lại để cho chính mình trả giá không cách nào tưởng tượng một cái giá lớn. Ly khai là hắn lựa chọn tốt nhất, còn có thể lại để cho Thanh Lâm toàn bộ tinh thần độ kiếp. Bất quá trận này thiên kiếp, vô luận xem như thế nào, Thanh Lâm đều không giống như là có thể bình yên vượt qua đi. Bởi vì ngay tại Lâm Đồng Phỉ ly khai trong tích tắc, hắn rõ ràng dùng con mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn. Chỉ là tóc tí ti phẩm chất một đám quang, liền đem Thanh Lâm cấp lực bổ. Về phần Thanh Lâm bên người những đại đạo đó chi lực tắc thì hoàn toàn như là trở thành bài trí, căn bản không thể vì hắn cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Tiểu sư đệ, nếu như ngươi hôm nay không chết, như vậy về sau, ngươi là của ta đại sư huynh. Lâm Đồng Phỉ đang ở thứ nguyên không gian bên trong, đối với sau lưng sự tình, không tự chủ được một trận hoảng sợ. Hắn là thật sự bị sợ thảm rồi. Đường đường thiên đế, tại đối mặt cái kia hết thảy thời điểm, lại cảm giác mình là như vậy vô lực, như vậy không thể làm gì. Lâm Đồng Phỉ hắn thật sự không thể đi đối mặt cái kia hết thảy. Hắn cũng chỉ có thể đi khẩn cầu sự tình có thể hướng phía đối với Thanh Lâm có lợi phương hướng phát triển. Thế nhưng mà hắn lại cảm thấy, cái này hoàn toàn tựu là hy vọng xa vời. Thanh Lâm bị một đám hào quang lực chẻ thành hai nửa, suy, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại là một đám hào quang, như thiểm điện kích xạ mà đến, lại một lần nữa đã rơi vào trên người của hắn. Một đạo về sau, lại có một đạo liền cái này một đạo, lại để cho hắn căn bản không có thở dốc chi cơ. Thanh Lâm cũng ở đây ngắn ngủi trong nháy mắt, bị chém thành phấn thân toái cốt. Hắn tràn đầy vô lực, tràn đầy thống khổ, căn bản không cách nào ứng đối đây hết thảy. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, trong tinh không, lôi kiếp hoàn toàn là quang. Cái này đã không đơn giản câu nệ vì loại nào đó lực lượng, mà là trực tiếp nhất sát phạt, muốn đem Thanh Lâm cho hoàn toàn chém giết, tuyệt không cho hắn bất luận cái gì còn sống chỗ trống. Thiên đế đại kiếp nạn, không gì hơn cái này. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó chỉ thấy hắn đột ngột từ nơi này một mảnh quang trong nước hiện thân mà ra. Hắn lúc này quanh thân cao thấp, bao phủ tại một mảnh quang mang nhàn nhạt phía dưới. Thế nhưng mà nói đến kinh người, cái kia quang lại một lần nữa la hướng hắn thời điểm, rõ ràng chưa từng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đây tuyệt đối là một kiện lại để cho nhân ý không thể tưởng được sự tình. Cũng là một kiện khác tầm thường sự tình. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Đây là kinh người như thế một màn, từng đạo rừng rực hào quang, hướng về Thanh Lâm thời điểm, tuy nhiên cũng im ắng tiêu tán rồi, căn bản khó có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Lúc này nếu có mắt người gặp đây hết thảy, nhất định sẽ bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người hai mắt. Cái này thật sự là quá quái dị. Thanh Lâm hoàn toàn giống như là không thuộc về cái này một mảnh không gian. Chỗ biểu hiện ra hết thảy đều là như thế quái dị. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, càng thêm lại để cho nhân ý không thể tưởng được chính là. Hắn rõ ràng đơn thủ vung lên, giam cầm đã đến một đám hào quang, đặt ở trước mặt, đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Hắn một đôi mắt vì vậy mà trở nên mê ly, như là khả dĩ nhìn xuyên hết thảy bình thường, lộ ra rất là bất thường. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, càng thêm lại để cho người khó có thể tin chính là. Cái kia một đám hào quang, rõ ràng hoàn toàn như là có được tánh mạng. Tại Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, không ngừng giãy giụa, càng là phát ra một hồi lại một hồi quái minh. Ngay sau đó, Thanh Lâm đột ngột cảm giác được, trong lòng bàn tay không khỏi truyền đến một hồi phỏng cảm giác. Hắn trước tiên chăm chú nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, lòng bàn tay của mình, rõ ràng đã là một mảnh cháy đen, bị cái kia một đám hào quang, cho trên bàn, như thế Thanh Lâm tụ chồng chất thật không ngờ sự tình. Hắn cũng bởi vậy, đưa tới cái kia một đám hào quang, sau đó có chút ngoài ý muốn nhìn xem nó, cảm giác sự tình là như thế bất khả tư nghị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.